Lấy ánh mắt của Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đương nhiên nhìn ra được bây giờ Long Kình Thiên vẫn chưa hồi phục thực lực Thiên Tôn. Nếu Long Kình Thiên là Thiên Tôn thì Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình còn hơi kiêng dè, nhưng bây giờ gã không thèm để Long Kình Thiên vào mắt. Nếu Long Kình Thiên không phải là Thiên Tôn thì Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đổi luôn xưng hô. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên tiến lên nói với cười nói. Ngọc Đế, ta thấy không cần rắc rối, để tại hạ trực tiếp bắt giữ Đại La Tiên Đế này giao cho Ngọc Đế hỏi tội. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nghe thế cười nói. Tốt, nếu Đế Phạm Thiên công tử chịu ra tay thì không còn gì tốt hơn. Chỉ cần Đế Phạm Thiên công tử ra tay bắt giữ Đại La Tiên Đế, bổn đế chắc chắn trọng thưởng. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên nói. Đa tạ Ngọc Đế, đệ tử dưới tay của quỷ giới chi tổ Triệu Vân xoay người bay hướng Long Kình Thiên, đi tới trước mặt hắn. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên nhìn Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành ở sau lưng hắn. Phật giới chi tử, Đế Phạm Thiên nói. Đại La Tiên Đế, ngươi cùng ba đồ đệ của ngươi ra tay hắn dùng xa luân chiến từng người đến. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành biểu tình tức giận, lúc trước tiểu tử này há mồm ngâm miệng kêu Đại La Tiên Đế, bất kính với hắn, sớm chọc giận ba người, bây giờ còn dám nói là khiến hắn cùng với họ ra tay, thật là không để sư phụ vào mắt mà. Tôn Hành tức giận quát, tiểu tử, ngươi, Long Kình Thiên giơ tay cản lại, nói, các ngươi lui xuống đi. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành ngây ra, rồi cung kính vâng dạ, lùi sang bên. Cách chương.